Chương 299, tỉnh dậy. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, vậy chúng ta nằm xuống á. Nói xong bọn họ tất cả đều nằm, rất nhanh, bọn họ liền đang ngủ, làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ đều tỉnh dậy. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ta còn rất nhiều võ công chiêu thức chưa hề dùng tới, ta phải lấy ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi hiện tại lấy, ta nhìn. Vì vậy, Hoàng Lao Tả liền ném thổi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta hiện tại quá bội phục ngươi, những chiêu thức này ta rất ưa thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta đều đi qua A. Hoàng Lao Tả cười nói, được rồi, vậy chúng ta như vậy đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta liền ý tứ này. Sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được một cây đại thụ, vì vậy, bọn họ liền nằm xuống. Làm qua một cái buổi chiều, Lâm Thiên Diêu mở con mắt, hắn lớn tiếng nói, không được, ta xem chúng ta hẳn đi rồi, chúng ta không thể tổng ngốc tại chỗ này, như vậy thời gian dài, thực sự không có ý nghĩa. Quách Phù cười nói, đúng a, ta xem chúng ta xa nhau a, chúng ta muốn về Toàn Chân Giáo. Bọn họ nghe xong gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía Toàn Chân Giáo phương hướng đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Quách Phù, ngươi có phát hiện không, chúng ta mỗi lần tới đến Toàn Chân Giáo, chúng ta cảm giác cũng không giống nhau. Quách Phù cười nói, đó là dĩ nhiên, chúng ta võ công không giống nhau, chúng ta xem đồ vật thị giác cũng bất đồng. Lúc này, Doan Chí Bình chứng kiến bọn họ đã trở về, hắn bước nhanh đi tiến lên nói, ai nha, nhìn thấy các ngươi thật tốt quá, chúng ta còn nghĩ với ngươi học võ công đây. Lâm Thiên Diêu tiểu trạch nói, ngươi ngay cả võ công thế nào, ta muốn nhìn. Doan Chí Bình cười nói, ha ha, đương nhiên không thành vấn đề, như vậy, ta cho ngươi mặt mũi một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi luyện A. Vì vậy, Doan Chí Bình liền tới trở về quê múa, mà Lâm Thiên Diêu nhìn phi thường tốt, hắn cười nói, không sai, xem ra bản lĩnh của ngươi coi như không tệ. Doan Chí Bình cười nói, ha ha, ngươi quá khen, ta kỳ thực còn kém rất xa. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thể nói như thế, ngươi phải cố gắng, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Doan Chí Bình thấp giọng nói, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua. Sau đó, hắn liền lui sang một bên, mà Lâm Thiên Diêu liền tìm được rồi Triệu Chí Kính. Lúc này, Triệu Chí Kính võ công đột nhiên tăng mạnh, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, tới, ngươi hiện tại cho ta diễn luyện một cái, ta nhìn. Triệu Chí Kính cười nói, được rồi. Nói xong, hắn liền ngay cả đứng lên, làm một lát sau, Triệu Chí Kính liền toàn bộ đều luyện xong, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Triệu Chí Kính, ta đối với võ công của ngươi phi thường xem trọng, ngươi phải tiếp tục cố gắng. Mà Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta biết, ngươi yên tâm đi. Sau đó, hắn liền hướng lấy phía trước đi tới, mà Lâm Thiên Diêu đi tới những đệ tử khác trước mặt, hắn qua lại nhìn, sau đó, hắn lớn tiếng nói, ta muốn chỉ điểm các ngươi học. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đánh nhau, làm một lát sau, hắn tất cả đều đánh xong. Lúc này, các đệ tử xem như là khai nhãn giới, bọn họ lớn tiếng nói, ai nha, ngươi ngay cả thật tốt quá, chúng ta lúc nào có thể luyện đến ngươi cái này tầng thứ cảnh giới. Lâm Thiên Diêu cười nói, các ngươi rất nhanh, chỉ cần các ngươi bằng lòng nỗ lực, liền chưa thành công không được. Các đệ tử nghe xong tới rất lớn lòng tin, bọn họ tất cả đều tin tưởng cái này một ngày đến. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không được, ta hiện tại muốn luyện công. Vì vậy, hắn bắt đầu luyện, làm một lát sau, hắn toàn bộ đều luyện xong. Sau đó, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi thiên thiên luyện công, như ngươi vậy thời gian dài, khẳng định có vấn đề. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta biết, thế nhưng ta cuối cùng là nghe không xuống. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem ta tới với ngươi đối luyện A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, bọn họ liền đối với luyện, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều đối luyện xong, mà Quách Phù cười nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi đánh thật tốt quá, ta mặc cảm. Nói xong, Quách Phù lui bước về phía sau, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi, ta có thời gian thật dài không có qua bên kia Lâm Tử. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng muốn đi xem. Vì vậy bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh bọn họ liền dừng lại. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta bắt một ít động vật a, chúng ta ăn như thế nào. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ bắt đầu bắt lại, làm một lát sau bọn họ liền chụp được. Sau đó, bọn họ đều rất cao hứng, vì vậy bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta mau nhanh lộng a. Các lộ hủy chữa chúng ta ăn xong rồi, chúng ta còn có đại sự muốn làm. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta cứ quyết định như vậy. Mà từng làm một giờ, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những động vật này ăn quá ngon, ta rất ưa thích. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng cực kỳ thích ăn chúng nó. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, nếu là Doãn Chí Bình cũng qua đây ăn thì tốt rồi. Quách Phủ cười nói, bọn họ có quy củ, chúng ta chính là để cho bọn họ cũng sẽ không đi tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, ta cũng là tùy tiện nói một chút. Sau đó, Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta thu thập một chút ta, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, vậy chúng ta mà bắt đầu lộng A nói xong, bọn họ liền thu thập xong, sau đó, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hiện tại luyện công A, như vậy, chúng ta đến thời gian có thể dài một ít. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu muốn luyện võ công gì, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu quyết định luyện hàng long thập bát trưởng, mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta muốn nhìn cho thật kỹ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi xem A sau đó, Quách Phù liền thoạt nhìn, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền ngay cả xong, mà Quách Phù cười nói, ai nha, không sai, Thiên Diêu ca, ngươi ngay cả thật tốt quá, ta rất xem trọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nói thật với ngươi à, ta còn kém một chút, chờ ta luyện đến cao hơn tầng thứ lúc, ngươi rồi hay nói. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết rồi.